Diệp Huyền về tới vô biên địa hạ thành, khi hắn trở lại thiên đạo hiệu cầm đồ lúc, cái kia thánh thiên còn ở ngoài cửa quỳ. Diệp Huyền không có để ý đối phương, hắn đi vào thiên đạo hiệu cầm đồ, mà hãng cầm đồ bên trong, tiểu đạo đã không biết đi nơi nào, chỉ có một cái thánh liên. Nhìn thấy Diệp Huyền, thánh liên vội vàng đi đến trước mặt hắn, Diệp công tử, tộc trưởng đã biết sai, còn mời Diệp công tử tha thứ. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi nên đi cầu tiểu đạo cô nương. Thánh liêm đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, Diệp công tử, chỉ có ngươi mới có thể nói động tiểu đạo cô nương. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta tại sao phải cho các ngươi tộc trưởng đi thuyết phục tiểu đạo cô nương. Thánh liêm yên lặng. Diệp Huyền nói, thánh liêm cô nương, ta không cùng ngươi thánh tộc là địch ý tứ, cũng không muốn cùng ngươi nhóm phát sinh cái gì ân oán. Mấu chốt của sự tình không tại ta, mà tại tiểu đạo cô nương, là nàng sinh khí, cũng không là ta sinh khí. Ngươi hiểu chưa? Đến mức ngươi nói ta nói động tiểu đạo cô nương, đó là chuyện của chính ta không nợ các ngươi thánh tộc cái gì, ta không cần thiết dùng nhân tình của mình đi cho các ngươi thánh tộc biện hộ cho, ngươi nói xem. Thánh liêm thấp giọng thở dài, ta hiểu rõ. Chẳng qua là, Diệp công tử, ác ma kia liền muốn xuất thế. Nếu là chúng ta. Diệp Huyền lắc đầu, ác ma xuất thế, cùng ta không có quan hệ. Ta cũng không tin ta tà môn như vậy, một cái viễn cổ ác ma cũng sẽ không có việc gì tới tìm ta phiền toái. Ta cùng hắn nhưng là không oán không cừu a. Thánh Liêm còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, ngoài cửa cái kia Thánh Thiên đột nhiên nói, đừng cầu hắn. Thánh Liêm nhìn về phía ngoài cửa, cái kia Thánh Thiên đột nhiên đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua thiên đạo hiệu cầm đồ khối kia bản hiệu, sau đó nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thánh Liêm do dự một chút, sau đó đối Diệp Huyền ông quyền, tiếp lấy nàng đi theo rời đi. Thiên đạo hiệu cầm đồ bên trong, Diệp Huyền nhún vai, sau đó nói, tiền bối, ngươi nói, hắn có thể hay không bởi vì ta không giúp đỡ liền ghi hận ta. Lâu thứ 9 nói, cái này người tâm cảnh cực kém. Hắn khẳng định sẽ, ta kiến nghị ngươi bây giờ liền xử lý hắn. Dĩ nhiên, dùng thực lực ngươi bây giờ muốn xử lý hắn, vẫn có chút khó khăn. Diệp Huyền lắc đầu, cái này nhân tính a. Hắn Diệp Huyền là một cái người hẹp hòi, thế nhưng, hắn theo sẽ không cảm thấy người khác trợ giúp chính mình là chuyện đương nhiên. Người khác giúp mình, đó là tình cảm, nếu là không giúp, đó là an phận. Dựa vào cái gì người ta nhất định phải giúp mình? Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên đi đến, người tới, chính là Diêm Điện cái kia Tống Thành. Nhìn thấy này người, Diệp Huyền sửng sốt, đang muốn nói chuyện, Tống Thành vội vàng nói, tiểu hữu, ngươi có không một tên cầm thương nữ tính bằng hữu? Cầm thương nữ tính bằng hữu? Diệp Huyền nhíu mày, các hạ có ý tứ gì? Tống Thành trầm giọng nói, phía nam xuất hiện một tên cầm trong tay trường thương nữ tử, đã nói giống như là đang tìm ngươi. Bất quá, nàng vừa mới tiến tới liền cùng phía nam phù đồ cổ tộc đánh nhau, nàng hiện tại rất nguy hiểm. Cầm thương nữ tính bằng hữu. Diệp Huyền trầm tư một lát sau, đột nhiên, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau đó tay phải vung lên, một tấm chân dung xuất hiện ở trước mặt hắn. Chân dung bên trong nữ tử, chính là Trương Văn Tú. Tống Thành nhìn thoáng qua chân dung, sau đó gật đầu, liền là cô gái này. Nghe vậy, Diệp Huyền biến sắc, là bằng hữu ta. Không đúng, là nữ nhân ta. Nữ nhân. Nghe vậy, Tống Thành nhao mắt, hắn vội vàng nói, tiểu hữu nhanh theo ta đi. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại hãng cầm đồ bên trong. Phía nam. Tại đây vô biên địa hạ thành, có cực kỳ cường đại thế lực, bất quá, muốn nói cường đại nhất, liền dùng thành bên trong thế lực tới luận. Thuộc về Diêm Điện, phù đồ cổ tộc, cùng với tà linh thiên giáo còn có thượng cổ chiến điện. Mà trừ này bốn cái thế lực bên ngoài, còn có hai người không thể chọc. Cái thứ nhất liền là tiểu đạo. Nữ nhân này, liền là một cái đặc thù tồn tại, tuyệt đối không thể trêu chọc, mà trừ người này bên ngoài, còn có một người, cái kia chính là bờ sông độc cước nữ tử. Đương nhiên, bây giờ đang ở Tống Thành xem ra, thêm một người. Cái kia chính là Diệp Huyền. Cái tên này là tuyệt đối không thể trêu chọc. Phía nam. Trương Văn Tú cầm trong tay trường thương lạnh lùng nhìn xem bốn phía, tại nàng bốn phía, đứng đấy không ít cường giả bí ẩn, mà giờ khắc này nàng, trên thân đã vết thương trải rộng, rõ ràng, vừa rồi đã huyết chiến qua. Mà giờ khắc này sở dĩ dừng lại, toàn là bởi vì Diêm Điện một tên đại trưởng lão. Phù đồ cổ tộc bên này, một lão giả nhìn xem đại trưởng lão, Hàn Lãnh huynh, việc này cùng ngươi Diêm Điện không quan hệ. Hàn Lãnh trầm giọng nói, Mạc Thiên huynh, cô gái này có thể cùng cái kia Diệp Huyền quen biết, ngươi vẫn là chờ chúng ta xác nhận một chút mới quyết định, như thế nào? Diệp Huyền. Mạc Thiên hai mắt híp lại, cô gái này thân có thượng cổ ma huyết, đối ta phù đồ cổ tộc có đại tác dụng. Hàn Lãnh trầm giọng nói, cái kia Diệp Huyền. Mạc Thiên âm thanh lạnh lùng nói, hắn Diệp Huyền như là ưa thích nữ nhân, đến lúc đó ta phù đồ cổ tộc tiễn hắn 100 cô gái lại như thế nào? Ngược lại, cô gái này ta phù đồ cổ tộc nhất định phải. Hàn Lãnh do dự một chút, sau đó nói, Mạc Thiên huynh, cô gái này như thật sự là Diệp Huyền bằng hữu, cái kia Diệp Huyền mặt mũi vẫn là muốn cho, ngươi cũng đừng sai lầm. Mạc Thiên hai mắt híp lại, làm sao không phải hắn Diệp Huyền cho ta phù đồ cổ tộc mặt mũi? Nghe vậy, Hàn Lãnh lông mày hơi nhíu lại, trong lòng có chút không vui, cho ngươi phù đồ cổ tộc mặt mũi. Cái kia Diệp Huyền cần cho ngươi phù đồ cổ tộc mặt mũi sao? Thứ đồ gì? Trong lòng không có điểm số sao? Lúc này, cái kia Mạc Thiên đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, Hàn Lãnh, tránh ra. Hàn Lãnh do dự một chút, cái kia Mạc Thiên đột nhiên nói, ra tay. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, tại bốn phía những phù đồ cổ tộc đó cường giả hướng thẳng đến Trương Văn Tú vọt tới, Hàn Lãnh sau lưng Trương Văn Tú vẻ mặt một dữ tợn, nàng tay phải cầm thương đột nhiên hướng phía trước một cái quét ngang. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng trực tiếp từ mũi thương bên trong chấn động mà ra. Oanh! Một chút phù đồ cổ tộc cường giả trực tiếp bị chấn đứng ở tại chỗ, mà lúc này, cái kia Mạc Thiên đột nhiên tan biến tại chỗ, hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Trương Văn Tú trước mặt, Trương Văn Tú biến sắc, hoành thương chặn lại. Oanh! Một vòng hắc nhận trực tiếp cảm tại thanh trường thương kia phía trên, trường thương trực tiếp nứt ra. Mà Trương Văn Tú trong nháy mắt nhanh lùi lại đến trăm trượng có hơn, nàng vừa dừng lại một cái, phù đồ cổ tộc chờ cường giả trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Âm âm. Giữa sân, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên, Trương Văn Tú bị mọi người vây công, liên tục lùi lại. Trương Văn Tú thực lực mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng, đối mặt nhiều như vậy phù đồ cổ tộc cường giả vây công, nàng căn bản là không có cách chống lại, trong miệng nàng. Máu tươi không ngừng tràn ra, toàn thân chẳng biết lúc nào đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang lên, Trương Văn Tú trong nháy mắt nhanh lùi lại bên ngoài hơn 10 trượng, thân thể nàng trực tiếp đâm vào một đụng vào tường, cái kia gặp trở ngại trực tiếp sụp đổ, Trương Văn Tú trong miệng trong nháy mắt bắn ra một ngụm tinh huyết, nàng tay phải nắm thật chặt cái kia nứt ra trường thương, trong cơ thể, huyết dịch đang sôi trào. Kích hoạt huyết mạch! Nhìn thấy một màn này, cái kia Mạc Thiên trong mắt lóe lên một tia tham lam, không hổ là thượng cổ ma huyết. Nói xong, hắn tay phải vung lên, bắt sống cô gái này. Nói xong, bên cạnh hắn những phù đồ cổ tộc đó cường giả trực tiếp liền xông ra ngoài. Nơi xa, Trương Văn Tú lau khóe miệng máu tươi, nàng đột nhiên thả người nhảy lên, hóa thành một đạo tàn ảnh từ giữa sân chợt lóe lên. Giết! Trương Văn Tú tiếng hét phẫn nộ đột nhiên tại bốn phía vang lên, ngay sau đó, một tên phù đồ cổ tộc cường giả bị một thanh trường thương sâu hầu mà qua. Suy! Tên kia phù đồ cổ tộc cường giả yết hầu chỗ, máu tươi bắn tung tóe. Một thương chém giết tên này phù đồ cổ tộc cường giả về sau, Trương Văn Tú hoành thương quét qua, này quét qua, trực tiếp đẩy lui ba tên vọt tới nàng bên cạnh ba tên phù đồ cổ tộc cường giả, thế nhưng... Nàng vai phải nhưng cũng bị một thanh trường thương xỏ xuyên qua mà qua. Trương Văn Tú cũng không có quản chui này trường thương, nàng mãnh liệt xoay người, đâm ra một thương. Suy. Một thương này, trực tiếp xuyên thủng một tên phù đồ cổ tộc cường giả phần bụng. Máu tươi bắn tung tóe. Trương Văn Tú đột nhiên rút ra trường thương, nàng quay người nhìn về phía cách đó không xa Mạc Thiên, nàng quanh thân, tản ra một cổ quỷ dị khói đen. Mạc Thiên không có nửa phần vẻ sợ hãi, tương phản, trong mắt của hắn là vẻ hưng phấn, tốt một cái thượng cổ ma huyết. Trương Văn Tú gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thiên, đúng lúc này, Mạc Thiên đột nhiên nói, đánh cho tàn phế nàng. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, số đạo tàn ảnh đột nhiên hướng phía Trương Văn Tú phóng đi, Trương Văn Tú vẻ mặt một dữ tợn, chết. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên cầm trong tay trường thương đột nhiên một cái quét ngang. Oanh! Một cổ thao thiên thương thế từ giữa sân chợt lóe lên. Âm âm! Cái kia mấy đạo phóng tới Trương Văn Tú tàn ảnh trực tiếp bị buộc đứng ở tại chỗ, thế nhưng, Trương Văn Tú trong miệng lại là lần nữa bắn ra một ngụm tinh huyết. Rõ ràng, nàng hiện tại đã thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Một bên cái kia Hàn Lãnh có chút lưỡng lự muốn hay không ra tay, bởi vì hắn không xác định trước mắt nữ tử này cùng Diệp Huyền là quan hệ như thế nào, nếu là không có quan hệ, hoặc là chỉ là phi thường phổ thông quan hệ, hắn ra tay, vậy liền mang ý nghĩa là cùng phù đồ cổ tộc kết thù. Cái này kết thù, cũng không phải đùa giỡn. Dù sao, hai cái đều là thế lực lớn, một khi kết thù, ảnh hưởng cũng không phải một điểm hai điểm. Đúng lúc này, cái kia Mạc Thiên đột nhiên liền xông ra ngoài, cùng hắn cùng một chỗ lao ra, còn có mấy tên phù đồ cổ tộc cường giả bí ẩn, nơi xa, Trương Văn Tú hai mắt híp lại, nàng trực tiếp liền xông ra ngoài. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, một đạo tàn ảnh điên cuồng nhanh lùi lại, này đạo tàn ảnh. Chính là Trương Văn Tú, tại lui quá trình bên trong, cái kia Mạc Thiên đột nhiên xuất hiện tại Trương Văn Tú trước mặt, Trương Văn Tú cầm trong tay trường thương hướng phía trước liền là đâm một cái. Suy! Thương như sấm sét. Mà cái kia Mạc Thiên đột nhiên một quyền đánh vào trường thương phía trên. Oanh! Trường thương trực tiếp nổ tung ra, sau một khắc, tay phải hắn hướng phía trước tìm tòi, trực tiếp bắt lấy Trương Văn Tú tay phải. Sau đó đột nhiên kéo một cái. Suy. Trương Văn Tú toàn bộ cánh tay phải trực tiếp liền bị dạng này kéo xuống. Máu tươi phun ra. Mà còn chưa kết thúc, cái kia Mạc Thiên đột nhiên lấn người tiến lên, một quyền đánh vào Trương Văn Tú phần bụng. Oanh. Trương Văn Tú trong nháy mắt bay thấp tại bên ngoài mấy chục trượng mặt đất bên trên, thế nhưng, nàng rất nhanh đứng lên, bất quá thời khắc này nàng, thương thật sự là quá nặng đi. Cái kia Mạc Thiên lạnh lùng nhìn xem Trương Văn Tú, cho thể diện mà không cần. Nói xong, hắn đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở Trương Văn Tú trước mặt. Người tới, chính là Diệp Huyền. Thấy Diệp Huyền, Trương Văn Tú đột nhiên nổi giận, nàng tay trái một quyền đánh vào Diệp Huyền trên mặt. Âm. Diệp Huyền đầu một hồi kích chiến, bất quá lại không sự tình. Dù sao, hắn vẫn là hết sức có thể gánh. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, nguyên lai ngươi không chết a. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở chỗ này. Cố ý tới nhặt xác cho ngươi đâu. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trương Văn Tú mặc dù đang mắng, nhưng Diệp Huyền trong lòng lại ấm áp. Không cần phải nói, trước mắt nữ nhân này khẳng định là bởi vì lo lắng cho mình an nguy, cho nên xông vào. Ngày đó cùng Trương Văn Tú song tu về sau, hắn cùng phía sau đối phương mặc dù gặp nhau, nhưng người nào cũng không có đề chuyện này, lúc ấy Vạn Chiều Thư Viện cùng Phù Văn Tông đều gặp phải Phệ Linh Tộc cùng Vô Địch Tông uy hiếp, nhi nữ tư tình, tự nhiên muốn trước để ở một bên. Mặc dù không có đề, nhưng không có nghĩa là hắn quên đi. Kỳ thật, hắn vẫn luôn nghĩ tìm một cơ hội cùng Trương Văn Tú nói chuyện, hắn Diệp Huyền cũng không phải loại kia cởi quần không nhận người. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nói, nếu sống sót, vì sao không truyền bức thư ra ngoài? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, quên đi. Hắn xác thực quên đi. Không thể không nói, chính mình thật đáng chết, có thể tưởng tượng, không chỉ Trương Văn Tú, Thẩm lão đám người khẳng định cũng là phi thường lo lắng cho mình. Nghe được Diệp Huyền, Trương Văn Tú kém chút bạo tẩu. Đúng lúc này, cách đó không xa cái kia Mạc Thiên đột nhiên nói, các hạ, cô gái này là ta phù đồ cổ tộc muốn người. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia Mạc Thiên, lúc này, Một bên Hàn lãnh trưởng lão vội vàng nói, việc này là một cái hiểu lầm, Hiểu lầm. Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên dữ tợn, đây cũng không phải là hiểu lầm. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia Mạc Thiên biến sắc, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà trực tiếp ra tay. Bất quá, hắn cũng không sợ, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền hướng phía Diệp Huyền đối đập tới. Diệp Huyền hai tay cầm kiếm đột nhiên một trảm. Oanh! Một kiếm này hạ xuống, quả thực là thiên băng địa liệt. Hắn hiện tại đã là phàm kiếm, thực lực so với trước mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, tăng thêm thiên tru kiếm lại được đề thăng qua, có thể nói, hắn một kiếm này là hắn một năm qua này mạnh nhất một kiếm. Chém xuống một kiếm, bốn phía không gian trực tiếp nứt ra. Oanh! Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia Mạc Thiên cả người trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này đánh bay, mà đúng lúc này, phù đồ cổ tộc chờ cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, chút long giáp xuất hiện, tiếp theo, hắn hướng phía gần nhất một tên phù đồ tộc cường giả phóng đi, đối phương một thương đâm về phía đầu hắn, hắn không tránh không lùi, mặc cho một thương kia đâm vào đầu hắn lên. Âm! Chui này trường thương trực tiếp nứt ra, thế nhưng, Diệp Huyền lại là lông tóc không hư hại. Không chỉ như thế, Diệp Huyền kiếm chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động đâm vào gã cường giả kia ngực. Máu tươi bắn tung tóe. Một kiếm chém giết tên này phù đồ cổ tộc cường giả về sau, Diệp Huyền quay người, hắn vừa quay người lại, ba thanh trường thương đột nhiên đâm vào toàn thân hắn yếu hại. Thế nhưng, hắn không hư hại chút nào. Diệp Huyền một kiếm trảm ra. Xuy xuy. Hai tên phù đồ cổ tộc cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Này chút phù đồ cổ tộc cường giả thân thể vừa bị Diệp Huyền chém vỡ, linh hồn của bọn hắn liền muốn trốn, thế nhưng, Diệp Huyền lại lấy ra trấn hồn kiếm, này kiếm vừa ra, những phù đồ cổ tộc đó cường giả linh hồn trực tiếp bị thôn phệ. Này chút phù đồ cổ tộc cường giả căn bản là không có cách cùng Diệp Huyền đánh, bởi vì Diệp Huyền chút long giáp quá biến thái. Căn bản không phá được. Mà Diệp Huyền hiện tại kiếm, bọn hắn lại ngăn cản không nổi. Kiếm trong tay hắn, đã là phàm kiếm, cũng là thần binh lợi khí. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia Mạc Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cho rằng tiểu đạo cô nương sẽ chết. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Mạc Thiên hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Lúc này, Diệp Huyền vừa vặn xuất hiện ở trước mặt hắn, Mạc Thiên một quyền thẳng đến Diệp Huyền đầu. Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho Mạc Thiên một quyền kia đánh vào hắn mặt lên. Âm! Diệp Huyền liền lùi lại mấy trượng, thế nhưng, cái kia Mạc Thiên một cánh tay cũng là bị Diệp Huyền chém đi. Tại chỗ, Diệp Huyền lau mặt một cái, một chút sự tình không có, hắn lần nữa liền xông ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, một bên Tống Thành sắc mặt hai người đều có chút phức tạp. Diệp Huyền mặc trên người này giáp cũng quá biến thái. Lúc này, cái kia Hàn lãnh đột nhiên nói, không khuyên một chút sao? Tống Thành lắc đầu, không khuyên nổi. Lại nhìn một chút phải thu xếp như thế nào đi? Nói xong, hắn nhìn về phía xa xa Diệp Huyền. Giờ phút này, Diệp Huyền chính như cùng giống như điên đuổi theo cái kia Mạc Thiên chém, mà cái kia Mạc Thiên cảnh giới mặc dù tại Diệp Huyền phía trên, thế nhưng, chiến lực của hắn cũng không có cao Diệp Huyền. Bởi vì Diệp Huyền mặc trên người cũng cầm trên tay quá nghịch thiên. Không có có một thành có thể so với thiên tru kiếm thần khí, căn bản không phá được chút long giáp. Trừ phi lực lượng cường đại đến một cái trình độ, có thể trực tiếp dùng sức mạnh xuyên thấu qua chút long giáp thương Diệp Huyền bản thân, mà rõ ràng, này Mạc Thiên không có có năng lực như thế. Mạc Thiên vừa lui lại lui, mà trên người hắn, đã xuất hiện mấy chục đạo vết kiếm. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm trảm lui cái kia Mạc Thiên vừa lui mấy bước, Diệp Huyền thiên tru kiếm đột nhiên hóa thành một đạo phi kiếm bay ra. Nơi xa, Mạc Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân thể của hắn cưỡng ép hướng bên cạnh lóe lên, nhưng mà, vẫn còn có chút trễ, hắn còn lại cái kia cái cánh tay trái cũng theo đó bay ra ngoài. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chân phải đột nhiên giẫm một cái, hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Mà đúng lúc này, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Oanh! Kiếm quang vỡ, Diệp Huyền về tới tại chỗ. Lúc này, cái kia Mạc Thiên bên cạnh xuất hiện một lão giả. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả kia, Tống Thành thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, Tiết La, phù đồ cổ tộc Thái Thượng trưởng lão. Nơi xa, cái kia Tiết La nhìn xem Diệp Huyền, các hạ làm việc, không khỏi quá tuyệt chút. Diệp Huyền không để ý tới cái kia Tiết La, hắn quay người đi đến Trương Văn Tú trước mặt, giờ phút này Trương Văn Tú thương là vô cùng nặng. Hắn chưa bao giờ thấy qua Trương Văn Tú thương nặng như thế qua. Dần dần, Diệp Huyền hai mắt bắt đầu đỏ lên, hắn hít sâu một hơi, sau đó lấy ra một cái bạch ngọc bình, trắng trong bình ngọc, còn có hai giọt siêu cấp sinh mệnh chi tuyền, là hắn từ tiểu đạo nơi đó đổi lấy. Diệp Huyền nói, há mồm. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên đem cái kia sinh mệnh chi tuyền đổ vào trong miệng mình, sau một khắc. Hắn trực tiếp cúi người hôn lên Trương Văn Tú ngoài miệng, sau đó cưỡng ép đem cái kia sinh mệnh chi tuyền cho ăn đi vào. Trương Văn Tú ngay cả người, chờ nàng lấy lại tinh thần lúc, cái kia sinh mệnh chi tuyền đã tiến vào trong cơ thể nàng. Oanh! Một cổ năng lượng tinh thuần từ trong cơ thể nàng bao phủ ra, thân thể nàng bắt đầu dùng một cái tốc độ cực nhanh khôi phục. Diệp Huyền nhẹ khẽ vuốt một thoáng Trương Văn Tú tóc hoa, sau đó nói, thương thế của ngươi. Sẽ không nhận không? Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, quên đi. Diệp Huyền lắc đầu, không thể tính. Ta người, người khác động một cọng lông đều không được. Nói xong, hắn quay người hướng phía cái kia Tiết La đi đến. Sau lưng, Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn xem. Nơi xa, cái kia Tiết La nhìn xem Diệp Huyền, các hạ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm. Ông. Một đạo tiếng kiếm treo chấn động chân trời, một đạo kiếm quang chém thẳng cái kia Tiết La. Tiết La hai mắt híp lại, hắn phất tay áo vung lên, một mảnh hắc quang từ hắn trong tay áo chấn động mà ra, Diệp Huyền kiếm đến. Suy. Một kiếm này trực tiếp chạm ở mảnh này hắc quang phía trên. Oanh. Hắc quang kịch liệt rung lên, kiếm quang nổ tung ra, Diệp Huyền trở về chỗ cũ, mà đúng lúc này. Một cổ thao thiên tử khí đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra. Tử khí. Làm này mảnh tử khí xuất hiện một khắc này, giữa sân chúng người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Cái kia Tiết La gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, như thế nồng đậm tử khí. Lúc này, Diệp Huyền trong tay lại tăng thêm một thanh kiếm. Tử vong chi kiếm. Nhìn thấy chuôi kiếm này, cái kia Tiết La hai mắt lập tức híp lại. Ngươi đến cùng có nhiều ít thần vật. Lúc này, Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái. Suy suy. Hai đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Tiết La hướng phía trước bước ra một bước, hắn tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền, quyền thượng, một đạo quyền mang tựa như liệt nhật bộc phát ra, chấn động thiên địa. Lúc này, Diệp Huyền hai thanh kiếm đến. Vô số tử khí tự như thủy triều đem cái kia Tiết La bao phủ. Rầm rầm rầm. Từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên, giữa sân, vô số tử khí cùng kiếm quang không ngừng chấn động ra đến, cái kia Tống Thành đám người vội vàng hướng về sau thối lui. Cái này tử khí quá nồng nặc. Cho dù là bọn hắn, cũng không dám tùy tiện khiến cái này tử khí dính vào người. Đúng lúc này. Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên từ cái này mảnh tử khí bên trong vang lên, ngay sau đó, những cái kia tử khí đột nhiên hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền giơ kiếm nhất chỉ, bốn phía những cái kia tử khí lập tức trở lại tử vong của hắn chi kiếm bên trong, ngay sau đó, Diệp Huyền cách không đối cái kia Tiết La liền là một trảm. Suy. Này chém xuống một kiếm, một đạo sơn ánh kiếm màu đen từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, cái kia Tiết La hai mắt híp lại, hắn hướng về sau lui một bước nhỏ, sau đó lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn đột nhiên thêm ra một mặt màu đỏ tiểu kỳ, hắn mặc niệm vài câu, cầm cờ vung lên, trong nháy mắt, một án lửa trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn. Oanh! Cái kia mảnh tử khí kiếm quang mới vừa cùng cái kia mảnh ánh lửa tiếp xúc chính là đột nhiên bộc phát ra, bốn phía không gian từng đợt kích chiến. Đúng lúc này! Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái kia Tiết La trước mặt, tay hắn cầm Thiên Tru kiếm đột nhiên chém xuống một kiếm. Tiết La cũng không lui, hắn hướng phía trước bước ra một bước, hai tay nắm chặt thành quyền, sau đó hướng lên trên quét ngang. Oanh! Này quét ngang, vậy mà mạnh mẽ gánh vác Diệp Huyền Thiên Tru kiếm, không chỉ như thế, tại gánh vác Diệp Huyền Thiên Tru kiếm trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên nâng lên đầu gối hướng phía Diệp Huyền phần bụng đỉnh đi. Diệp Huyền trực tiếp buông ra Thiên Tru kiếm, hai quả đấm hướng phía cái kia Tiết La đầu ném tới. Oanh! Phanh phanh! Diệp Huyền trong nháy mắt lùi đến bên ngoài hơn 10 trượng, mà cái kia Tiết La cũng là liền lùi lại 10 trượng trở lại. Mà Diệp Huyền đang bị đánh bay về sau, hắn lại đứng lên, khóe miệng của hắn mặc dù mang theo một tia máu tươi, nhưng theo sắc mặt hắn xem ra, rõ ràng cũng không lo ngại. Nhìn thấy một màn này, cái kia Tiết La vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi dâng lên, này làm sao đánh? Giờ phút này hắn mới phát hiện, Diệp Huyền không chỉ là trên thân món kia giáp lợi hại, Diệp Huyền bản thân thân thể liền cực cường, cả hai kết hợp, đơn giản khó giải. Đánh như vậy xuống, hắn căn bản đánh không chết Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Tiết La, liền muốn động thủ, lúc này, Tiết La đột nhiên nói, các hạ, ngươi đừng khinh người quá đáng, lão phu. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, lão ngươi tổ tông. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên liền xông ra ngoài, nhìn thấy một màn này, cái kia Tiết La nheo mắt, hắn trực tiếp xuất hiện tại cách đó không xa cái kia Mạc Thiên bên cạnh. Sau đó hắn mang theo Mạc Thiên trực tiếp tan biến tại chỗ. Chạy trốn. Rõ ràng, hắn là không muốn cùng Diệp Huyền đánh. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tống Thành, này phù đồ cổ tộc ở nơi nào? Nghe vậy, Tống Thành nheo mắt, tiểu hữu, đây cũng không phải là đùa giỡn, chúng ta vẫn là chờ tiểu đạo cô nương trở về đang nói, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền gắt gao nhìn chậm chậm Tống Thành, phù đồ cổ tộc ở nơi nào? Tống Thành do dự một chút, sau đó chỉ bên phải, mấy ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền quay người đi đến Trương Văn Tú trước mặt, Trương Văn Tú lắc đầu, quên đi. Diệp Huyền cả giận nói, nữ nhân lão tử bị người khác đánh thành dạng này, lão tử nếu là quên đi. Ta còn muốn này hai quả trứng làm cái gì? Cắt đi. Tính toán. Tự nhiên không thể tính như vậy. Lần này, Diệp Huyền là thật nổi giận. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tống Thành, tiền bối, làm phiền mang nàng đi Thiên Đạo Hiệu cầm đồ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, cái kia Tống Thành vội vàng ngăn lại Diệp Huyền, tiểu hữu, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động, này phù đồ cổ tộc cũng không phải bình thường thế lực, ngươi như thế đi, thật sự là mạo hiểm. Vẫn là chờ tiểu đạo cô nương trở lại hắn nói, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền lắc đầu. Việc này không có quan hệ gì với tiểu đạo, nàng cũng không nợ ta cái gì. Nói xong, người hắn đã tan biến tại chỗ. Thấy thế, Tống Thành thấp giọng thở dài, cái này trẻ tuổi, thật sự là quá vọng động rồi. Làm việc hoàn toàn không muốn hậu quả a. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên hướng phía Diệp Huyền rời đi địa phương đi theo. Tống Thành vội vàng nói, cô nương, tiểu hữu để cho ta dẫn ngươi đi Thiên Đạo Hiệu cầm đồ. Nhưng mà, Trương Văn Tú cũng không quay đầu lại. Tống Thành ngây cả người, sau đó lắc đầu, muốn xảy ra chuyện rồi. Một bên Hàn Lãnh trầm giọng nói, này Mạc Thiên cũng là não heo. Tống Thành nói khẽ, hắn không phải não heo, mà là nữ tử kia huyết mạch quá mê người. Phù đồ cổ tộc tu luyện thân thể làm chủ, nếu là thu hoạch được thượng cổ ma huyết, đối bọn hắn phù đồ cổ tộc tăng lên, đây chính là to lớn. Hàn Lãnh lắc đầu. Việc này đoán chừng sẽ náo rất lớn. Tống Thành nói khẽ, liền phải xem tiểu đạo cô nương ra không ra mặt. Hàn Lãnh trầm giọng nói, chúng ta điều tra Diệp Huyền cái này người, hắn này là lần đầu tiên tiến vào tới nơi đây, vì sao hắn vừa tiến đến, cái kia tiểu đạo cô nương liền đối với hắn tốt như vậy. Trước kia, tiểu đạo cô nương chưa bao giờ cùng người nói qua nhân tình gì, nàng cho người ta làm sự tình, không có chỗ tốt, cái kia là căn bản không thể nào. Nhưng này Diệp Huyền. Tống Thành lắc đầu, ai biết được. Đi thôi. Đi phù đồ cổ tộc nhìn một chút hôm nay vấn đề này phải thu xếp như thế nào. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới phù đồ cổ tộc. Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi thật muốn đánh. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn không có trả lời, nhìn phía dưới phù đồ cổ tộc, Diệp Huyền vẽ mặt một dữ tợn, hắn lòng bàn tay mở ra, thiên tru kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía dưới liền là một bổ. Suy. Một sợi kiếm quang từ trên không phá không mà đi. Bất quá, này sợi kiếm quang còn chưa tiến vào phù đồ cổ tộc chính là trực tiếp tan thành mây khói. Lúc này, cái kia Tiết La xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, Tiết La gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền, ta phù đồ cổ tộc là xem ở tiểu đạo cô nương trên mặt mũi, cho nên mới chưa đối ngươi hạ tử thủ, ngươi đừng không biết tốt xấu. Diệp Huyền nhe răng cười, các ngươi đừng nhìn mặt mũi của nàng, hôm nay, không phải là các ngươi giết chết ta, chính là ta làm chết các ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, thiên đạo bút xuất hiện tại trong tay của hắn. Thiên đạo bút. Làm thiên đạo bút xuất hiện trong nháy mắt đó, cái kia Tiết La vẻ mặt lập tức nhất biến, ngươi, tiểu đạo cô nương vậy mà đem này bút cho ngươi. Rõ ràng, hắn là nhận biết thiên đạo bút. Tiết La vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn là biết đến, này bút, đại biểu thiên đạo ý chí, có thể tùy tiện điều động chư thiên vạn giới chúng sức mạnh của sự sống cho mình dùng, cũng có thể phán chư thiên vạn giới sinh linh chi sinh tử, hắn đầu bút lông, có thể tùy tiện chém rụng một cái kỷ nguyên vũ trụ. Trên không, Diệp Huyền đột nhiên thôi động thiên đạo bút, sau một khắc, toàn bộ vô biên địa hạ thành đột nhiên rung động lên. Đột nhiên, trong thiên địa này vô số lực lượng thần bí hướng phía Diệp Huyền tụ tập tới. Điều động chư thiên vạn giới lực lượng. Đương nhiên, Diệp Huyền thực lực bây giờ còn vô phương làm đến dạng này, thế nhưng, điều động này vô biên địa hạ thành lực lượng còn có thể làm được. Tại thời khắc này, này bút đại biểu thiên đạo. Tiết La tại thời khắc này hoảng rồi. Khoản này lực lượng, quá cường đại. Lúc này, Tống Thành cùng Hàn Lãnh cùng với Trương Văn Tú đều chạy tới, không chỉ ba người bọn họ. Vô biên địa hạ thành vô số cường giả đều dồn dập hướng phía bên này nhìn lại. Lại đánh nhau. Mà lại, động tĩnh lớn như vậy. Vô biên địa hạ thành lâu dài cũng có tranh đấu, thế nhưng, làm ra động tĩnh lớn như vậy, là rất ít. Tại nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp vận dụng thiên đạo bút lúc, cái kia Tống Thành hai người cũng là biến sắc. Diệp Huyền này kẻ điên. Đây chính là thiên đạo bút. Cái đồ chơi này chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại đó a. Nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền lại có, không hề nghi ngờ, đây là tiểu đạo cho hắn. Tống Thành bên cạnh, Hàn Lãnh trầm giọng nói, này tiểu đạo cô nương không phải là ưa thích gia hỏa này a. Này đều cho hắn. Tống Thành trừng mắt liếc Hàn Lãnh, nói cẩn thận. Hàn Lãnh do dự một chút, sau đó nói, có thế này quá bất hợp lý. Đây chính là thiên đạo bút a. Đồ tốt như vậy, tiểu đạo cô nương vậy mà cho hắn, này thật bất khả tư nghị. Tống Thành nhìn xem trên không Diệp Huyền, trầm giọng nói, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là tiểu đạo cô nương vô cùng coi trọng hắn. Đợi chút nữa nhìn xem, nếu là hắn gặp nguy hiểm, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ hắn. Hàn Lãnh trầm giọng nói, nhưng như thế làm, sợ là sẽ phải cùng phù đồ cổ tộc trở mặt. Tống Thành lãnh đạm nói, trở mặt liền trở mặt, ngược lại ta cảm thấy, bọn hắn đã nguội. Hàn Lãnh. Trên không, Diệp Huyền trong tay thiên đạo bút rung động kịch liệt dâng lên, mà giờ khắc này Diệp Huyền bốn phía, chẳng biết lúc nào tụ tập một cổ lực lượng cực kỳ cường đại, cổ lực lượng này phía dưới, tất cả mọi người vì đó biến sắc. Này căn bản không phải người lực lượng. Trên không, Tiết La gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền. Ngươi làm thật muốn vì một nữ nhân cùng ta phù đồ cổ tộc liều mạng. Ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm trong tay thiên đạo bút hướng xuống nhất chỉ, Diệp. Oanh. Một đạo đầu bút lông đột nhiên từ thiên đạo bút bên trong bắn nhanh mà xuống. Nhìn thấy một màn này, cái kia Tiết La vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, giờ khắc này, trong mắt của hắn có hoảng sợ. Chân chính hoảng sợ. Bởi vì tại nhìn thấy này đạo đầu bút lông về sau, hắn liền biết, hắn căn bản là không có cách ngăn cản này đạo đầu bút lông, này đạo đầu bút lông rơi xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên Tống Thành cùng âm thầm những cường giả kia vẻ mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Này đạo đầu bút lông quá cường đại. Đặc biệt là Tống Thành, hắn giờ phút này, tâm đều kéo căng lên, nếu như thay cái cảnh giới cao một chút người dùng khoản này, chi này bút sợ là có thể tùy tiện xóa đi toàn bộ vô biên địa Hà Thành. Khoản này quá nghịch thiên. Này tiểu đạo cô nương làm sao nắm loại đồ chơi này cho Diệp Huyền? Này Diệp Huyền liền là cái trẻ con miệng còn hôi sữa a. Cái tên này tại đây bên trong tiếp tục làm như vậy, sợ là liền vô biên địa Hà Thành đều muốn cho hắn đánh không? Đúng lúc này, cái kia phù đồ cổ tộc bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên bay ra. Cái này người, chính là phù đồ cổ tộc tộc trưởng đương nhiệm Hách Liên Đồ. Hách Liên Đồ nhìn xem trên không cái kia đạo rơi xuống đầu bút lông, trong mắt của hắn cũng là mang theo ngưng trọng, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, một cổ cường đại lực lượng lặng yên từ hắn quyền bên trong tụ tập, sau một khắc, hắn một tiếng gầm thét, một quyền hướng lên trên đánh tới. Này đấm ra một quyền, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung lên, một đạo mạnh mẽ quyền ấn hướng thẳng đến cái kia đạo đầu bút lông ấn đi qua. Thuần túy thân thể lực lượng. Oanh! Chân trời, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, này đạo nổ vang tiếng tự như tiếng sấm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vô biên địa Hạ Thành. Mà cái kia Hách Liên Đồ cái kia đạo quyền ấn trực tiếp nổ tung ra, cái kia đạo đầu bút lông thẳng tắp hạ xuống. Phía dưới, Hách Liên Đồ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai cánh tay hắn đột nhiên đan xen, sau đó hướng lên trên quét ngang, hoành thương thiên địa. Âm âm. Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên hoành ngang tại phù đồ cổ tộc vùng trời. Cái kia đạo đầu bút lông ngừng lại. Chặn. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia đạo đầu bút lông. Nhưng mà vào lúc này, cái kia đạo đầu bút lông đột nhiên khoảng cách rung lên. Trong chớp mắt, Hách Liên Đồ thả ra cái kia cổ lực lượng cường đại trực tiếp vỡ nát. Phốc! Hách Liên Đồ trong miệng, một đạo tinh huyết bắn ra, mà cùng lúc đó, hắn phía dưới cái kia phù đồ cổ tộc trực tiếp bị chấn nát, hóa thành tro tàn, trong đó, vô số phù đồ cổ tộc cường giả dồn dập hướng phía bốn phía chạy trốn, thế nhưng, một chút chưa kịp trốn, tại chỗ ngã xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phù đồ cổ tộc khắp nơi bừa bộn. Mà cái kia Hách Liên Đồ cũng là thân thể rạn nứt ra, thân thể một hồi hư ảo. Thế nhưng, cái kia đầu bút lông y nguyên còn tại, cũng không tan biến. Lúc này, cách đó không xa Tống Thành vội vàng nói, tiểu hữu, không cần thiết nhường cái kia đạo đầu bút lông hạ xuống, nếu là hạ xuống, này trong vòng nhìn dặm đều phải tao ương. Trên không, Diệp Huyền vẻ mặt cũng là có chút tái nhợt vô cùng, thôi động này thiên đạo bút. Hắn cũng là tiêu hao rất lớn. Đang nghe Tống Thành lời lúc, Diệp Huyền vẽ mặt một dữ tợn, lão tử không quản được nhiều như vậy. Hôm nay, ta liền muốn này phù đồ cổ tộc gà chó không yên. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn hướng xuống đè ép, diệt. Cái kia đạo đầu bút lông thẳng tắp hạ xuống. Nhìn thấy một màn này, cái kia Hách Liên Đồ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, này đạo đầu bút lông nếu là hạ xuống. Hắn cũng không ngăn được. Sẽ chết. Thế nhưng, hắn nếu là lui, sau lưng vô số phù đồ cổ tộc tộc nhân sẽ chết. Đúng lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại cái kia Hách Liên Đồ vùng trời. Lão giả tóc trắng nhìn xem cái kia đạo đầu bút lông, hắn lòng bàn tay mở ra, một chén nhỏ màu đen đèn đột nhiên phóng lên tận trời, chiếc đèn này đi thẳng tới cái kia đạo đầu bút lông trước, sau một khắc, cái kia ngọn đèn đột nhiên sáng lên. Một đạo dày đặc lam sắc hỏa diễm từ đèn bên trong phóng lên tận trời. Oanh! Chân trời một cái biển lửa. Mà này mảnh biển lửa, trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Phía dưới, Trương Văn Tú biến sắc, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, đám lửa kia trực tiếp nổ tung ra, cái kia ngọn đèn cũng tại thời khắc này đột nhiên nứt ra. Diệp Huyền lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Diệp Huyền toàn thân quần áo đã hóa thành tro tàn, thế nhưng, chút lông giáp còn tại. Cái kia chút lông giáp mạnh mẽ gánh vác ngọn lửa kia lực lượng. Mặc dù cái kia ngọn đèn phá toái, thế nhưng, cái kia đạo đầu bút lông nhưng cũng là đã tan biến. Lúc này, Tống Thành thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu hữu, người này là phù đồ cổ tộc đời trước tộc trưởng, tên là Hách Liên Thiên, thực lực thâm bất khả trắc, không thể chủ quan. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Hách Liên Thiên, người sau nói khẽ, không hổ là thiên đạo bút, dù chưa phát huy ra ba thành lực lượng, liền đã mạnh mẽ như thế. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ta tuyệt ngươi bây giờ không thể thôi động lần thứ hai. Diệp Huyền xuất ra một cái bạch ngọc bình ăn vào, rất nhanh, một cổ năng lượng tinh thuần điên cuồng chữa trị thân thể của hắn. Siêu cấp sinh mệnh chi tuyền. Nhìn thấy một màn này, cái kia Hách Liên Thiên hai mắt hơi nheo lại, các hạ, ngươi cùng tiểu đạo cô nương quan hệ không ít, ta phù đồ cổ tộc không muốn cùng ngươi là địch. Diệp Huyền cười lạnh, hắn chỉ cách đó không xa Trương Văn Tú, này gọi không muốn đối địch với ta. Theo ta được biết, Diêm Điện tiền bối giống như cùng các ngươi nói qua nàng cùng ta có liên quan hệ a. Hách Liên Thiên nhìn xem Diệp Huyền, nàng còn rất tốt sống sót, không phải sao? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta như tới muộn một chút, nàng liền đã chết. Hách Liên Thiên còn muốn nói gì nữa, Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, đừng mẹ nói nhiều lời. Lão tử hôm nay là tới muốn các ngươi mệnh, không phải tới hàn huyên với ngươi thiên. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay thiên đạo bút trung động kịch liệt dâng lên. Phía dưới, Hách Liên Thiên ánh mắt băng lãnh xuống tới, giết hắn. Oanh! Phía dưới, một cổ cường đại khí tức đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng đến Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Tống Thành sắc mặt đại biến, tiểu hữu cẩn thận. Đây là phù đồ cổ tộc đệ nhất cường giả Hách Liên Chiến. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hách Liên Chiến. Giờ khắc này, Tống Thành là thật sự có chút khiếp sợ. Này Hách Liên Chiến, cũng không phải thời đại này nhân vật, là thuộc về đã từng thời đại, tại năm đó, này người có thể là khiếp sợ một thời đại. Tống Thành cũng không nghĩ tới này Hách Liên Chiến còn sống. Mà giờ khắc này, Hách Liên gia trực tiếp phái ra như thế một vị cường giả ra tới, rõ ràng, đây là thật muốn chém giết Diệp Huyền. Đây là liền tiểu đạo mặt mũi cũng không cho. Phía dưới, Trương Văn Tú tại thời khắc này muốn rách cả mí mắt. Nàng hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Bởi vì nàng cảm nhận được nguy hiểm. Trên không, Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Hắn biết, hắn còn không có thôi động thiên đạo bút, người trước mắt này liền sẽ muốn mệnh của hắn. Chúc Long Giáp không phải vạn năng. Nhưng nếu như tăng thêm bất tử chi thân đâu? Oanh! Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra. Tử khí. Tại tử khí thúc dục một khắc này, Diệp Huyền thân thể trực tiếp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà đúng lúc này, cái kia Hách Liên Chiến đã xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn một quyền đánh vào Diệp Huyền phần bụng. Oanh! Diệp Huyền trên người món kia chút long giáp kịch liệt trung lên, cũng không có nứt ra, thế nhưng, Hách Liên Chiến phần lớn lực lượng trực tiếp thẩm thấu qua chút long giáp chấn tại Diệp Huyền trên thân. Oanh! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, chỉ lui nửa bước. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người ngây dại. Đây là cái gì đồ chơi? Diệp Huyền lạnh lùng nhìn xem trước mặt cái kia Hách Liên Chiến, chưa ăn cơm sao? Thanh âm hạ xuống, tay hắn cầm thiên đạo bút đột nhiên hướng phía trước liền là một trảm. Dùng bút làm kiếm. Hách Liên Chiến ngang tay chặn lại. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Hách Liên Chiến trực tiếp lui trở về cái kia Hách Liên Thiên bên cạnh. Hách Liên Chiến gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thân thể. Trên không, Diệp Huyền nhìn thoáng qua sông ở trước mặt hắn Trương Văn Tú, cười nói, đừng lo lắng, ta không sao. Trương Văn Tú hít sâu một hơi, sau đó một quyền nện ở Diệp Huyền trên mặt. Ầm. Diệp Huyền một chút sự tình không có. Mà Trương Văn Tú lại là cánh tay tê dại một hồi. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, da mặt thật dày. Diệp Huyền. Một bên khác, cái kia Tống Thành hai người nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều là mang theo một tia rung động. Diệp Huyền vậy mà một chút việc đều không có. Này sao lại thế này? Chẳng lẽ nói, Diệp Huyền còn có bảo vật gì? Rõ ràng, bọn hắn cũng không có phát hiện Diệp Huyền thân thể đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất tử chi thân. Diệp Huyền dưới tình huống bình thường không cần. Kỳ thật, hắn vừa rồi không cần bất tử chi thân cũng sẽ không chết, có chút long giáp tại, này hách liên chiến lực lượng nhiều nhất làm bị thương hắn, lại không cách nào chung kết hắn. Trên không, Diệp Huyền đem Trương Văn Tú kéo ra phía sau, hắn nhìn phía dưới phù đồ cổ tộc đám người, sau đó nói, ta muốn thôi động thiên đạo bút. Mau tới đánh ta. Nói xong, hắn trực tiếp thôi động thiên đạo bút. Thiên đạo bút lực lượng quá mạnh, hắn cũng muốn trong nháy mắt thôi động, thế nhưng, hắn làm không được, hắn cần một điểm nho nhỏ thời gian. Mà cái kia hách liên thiên rõ ràng phát hiện điểm này, cho nên mới sẽ phái ra hách liên chiến này loại cường giả tuyệt thế, chẳng qua là hắn không có nghĩ tới là, Diệp Huyền vậy mà mạnh mẽ gánh vác hách liên chiến nhất kích, mà lại cùng không có việc gì một dạng. Chuyện này quá đáng sợ. Nhìn thấy Diệp Huyền lần nữa thôi động thiên đạo bút. Cái kia hách liên thiên vẻ mặt lập tức âm trầm xuống, nếu như Diệp Huyền lần nữa thôi động này bút, toàn bộ phù đồ cổ tộc, không ai cản nổi. Đúng lúc này, cái kia hách liên chiến đột nhiên phóng lên tận trời, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi vào Diệp Huyền trước mặt, sau đó một quyền đánh phía Diệp Huyền ngực. Này đấm ra một quyền, thiên địa vì đó biến sắc. Diệp Huyền trong mắt cũng là xuất hiện một tia hiếm thấy ngưng trọng, giờ khắc này. Hắn đối nhục thân của mình đều có chút hoài nghi. Đến cùng vô địch không phải vô địch. Hắn rất nhanh liền biết. Hách liên chiến một quyền kia đánh vào Diệp Huyền ngực. Bành! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, liền lùi lại mấy trượng. Thế nhưng, hắn không có việc gì. Diệp Huyền cũng là ngây ngẩn cả người. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác gì đều không có. Lúc này, lầu thứ chín thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi này chút long giáp tăng thêm ngươi này bất tử chi thân, đơn giản liền cùng gian lận một dạng, người nào có thể đánh chết ngươi? Ha ha! Diệp Huyền lập tức cười ha hả. Lúc này, lầu thứ chín đột nhiên nói, cũng đừng cười, trước mắt mà nói, có thể phá ngươi này chút long giáp cùng bất tử chi thân, có mấy cái, tỷ như tiểu đạo, tỷ như A-la, tỷ như... Mẹ nó, ta phát hiện, có thể phá ngươi chút long giáp cùng ngươi bất tử chi thân đều có liên hệ với ngươi a. Lão tử là phạm ngu xuẩn a. Diệp Huyền. Trên không, cái kia hách liên chiến gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là cái gì thân thể? Hắn biết, Diệp Huyền không chỉ có một kiện cực kỳ cường đại giáp, bản thân thân thể cũng vô cùng cường đại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hách liên chiến, ta bút thôi động tốt. Đến, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Nói xong, hắn cầm bút đối hách liên chiến liền là vung lên, một đạo đầu bút lông chém bay mà ra. Nơi xa, cái kia hách liên chiến đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên hướng phía trước một cái vội xong, đấm ra một quyền. Không lùi mà tiến tới. Này đấm ra một quyền, một cổ thao thiên chiến ý từ hắn quyền bên trong bao phủ mà ra. Nhìn thấy một quyền này, Diệp Huyền vẻ mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng, này hách liên chiến thực lực quá cường đại, nếu không có chút long giáp cùng bất tử chi thân, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù cho có thiên đạo bút cũng không được. Bởi vì hắn căn bản không có thôi động thiên đạo bút cơ hội. Đầu bút lông đến. Oanh! Cái kia hách liên chiến trong nháy mắt nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn chỗ lui quá trình bên trong, không gian từng khúc nổ tung ra. Nhưng mà, cái kia đạo đầu bút lông chưa hết, nó xuyên qua tầng tầng không gian, tái chiến hách liên chiến. Hách liên chiến gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo đầu bút lông, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, phi thân một quyền nện xuống. Oanh! Quyền thế bá đạo vô cùng, chấn động thiên địa. Một quyền này nện xuống, cái kia đạo đầu bút lông trực tiếp bị buộc ngừng, nhưng lại làm tan biến. Cái kia hách liên chiến khóe miệng đột nhiên tràn ra một vệt máu tươi, tay phải hắn bắt đầu từng khúc nứt ra, thế nhưng hắn không dám thu tay lại, bởi vì cái kia đạo đầu bút lông không có tan biến, hắn một khi thu tay lại, hắn phải chết không nghi ngờ. Thiên đạo bút. Đây chính là đã từng thiên đạo dùng bút. Này thiên đạo, cũng không phải bình thường thiên đạo, đây là này mảnh năm chiều vũ trụ lúc mới đầu cái vị kia thiên đạo. này bút cho dù ở toàn bộ năm chiều trong dòng sông lịch sử, cũng là có thể có tên tuổi. Đúng lúc này, cái kia Hách Liên Chiến tay trái đột nhiên đấm ra một quyền, một cổ lực lượng cường đại chấn tại cái kia đạo đầu bút lông phía trên, đầu bút lông kịch liệt rung lên, nhưng vẫn là không có tan biến, tương phản, Hách Liên Chiến toàn thân nứt ra, thân thể đem hủy. Nơi xa, Diệp Huyền vẫn còn chưa bỏ qua, hắn xuất ra một giọt siêu cấp sinh mệnh chi tuyền ăn vào. Đây là hắn cuối cùng một giọt. Ăn vào giọt kia siêu cấp sinh mệnh chi tuyền về sau, thân thể của hắn bắt đầu dùng một cái tốc độ cực nhanh khôi phục. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa cái kia Hách Liên Thiên biến sắc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, các hạ, ta phù đồ cổ tộc nhận thua. Hắn biết, nếu như Diệp Huyền tiếp tục ra tay, Hách Liên Chiến có thể muốn chết tại này thiên đạo dưới ngòi bút, nếu là như vậy, cái kia phù đồ cổ tộc đã có thể bệnh thiếu máu a. Dù như thế nào, Hách Liên Chiến không thể chết. Nhận thua. Diệp Huyền mặt không biểu tình, không nói lời nào. Hách Liên Thiên vẻ mặt có chút âm trầm, một lát sau, hắn đột nhiên một chưởng vỗ ra, một chưởng này, không phải đối Diệp Huyền, mà là hướng về phía dưới Mạc Thiên. Một chưởng này hạ xuống, cái kia Mạc Thiên còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp hóa thành một đống xương máu. Giữa sân, tất cả mọi người sửng sốt. Này Hách Liên Thiên vậy mà đối tộc nhân mình ra tay. Một bên, cái kia Tống Thành nhìn thoáng qua Hách Liên Thiên, này Hách Liên Thiên cũng là có quyết đoán. Bất quá, hắn làm như vậy cũng là có điểm ngu xuẩn, làm như thế, sẽ lạnh rất nhiều người tâm. Dĩ nhiên, không làm như vậy, có thể sẽ mất đi càng nhiều. Nếu là cái kia Hách Liên Chiến thật chết trận, hoặc là trọng thương, phù đồ cổ tộc sợ là muốn không gượng dậy nổi rất nhiều năm. Trên không, Hách Liên Thiên nhìn xem Diệp Huyền, các hạ, thương bằng hữu của ngươi người đã chết, việc này có thể như vậy coi như thôi. Coi như thôi. Diệp Huyền vẻ mặt dữ tợn. Hắn làm sao có thể coi như thôi? Như là đã kết thù, vậy dĩ nhiên muốn chém tận giết tuyệt, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Ngay tại Diệp Huyền muốn lần nữa thôi động thiên đạo bút lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trên không trung. Tiểu Đạo. Nhìn thấy nữ tử này, âm thầm những cường giả kia lập tức thở dài một hơi. Nếu như tiếp tục đánh xuống, này vô biên địa hạ thành khẳng định sẽ phải gánh chịu đến tai bay và gió. Tiểu Đạo nhìn thoáng qua Hách Liên Thiên, vì cái gì động đến hắn người? Hách Liên Thiên vẻ mặt có chút khó coi, Tiểu Đạo cô nương. Việc này là ta phù đồ cổ tộc không phải, ta phù đồ cổ tộc nhận thua. Nhận thua? Tiểu Đạo cười nói, các ngươi đang động hắn người lúc, khẳng định đang nghĩ, ta chắc chắn sẽ không vì hắn mà đối phó các ngươi phù đồ cổ tộc, dù sao, ta đã từng cùng các ngươi phù đồ cổ tộc tiên tổ có như vậy một chút giao tình, ngươi nghĩ như vậy cũng không sai, ta sẽ không giúp hắn ra tay, chẳng qua là, các ngươi ngu xuẩn đánh giá thấp hắn thực lực của chính mình. Hách Liên Thiên ánh mắt phức tạp, bọn hắn trước đó sở dĩ chẳng phải bán Diệp Huyền sổ sách, cũng là bởi vì Tiểu Đạo cùng bọn hắn phù đồ cổ tộc tiên tổ có giao tình, thế nhưng, như Tiểu Đạo nói, bọn hắn đánh giá thấp Diệp Huyền thực lực. Đương nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Tiểu Đạo vậy mà đem cái kia thiên đạo bút cho Diệp Huyền. Nếu như không có cái kia thiên đạo bút, Diệp Huyền đối phù đồ cổ tộc căn bản không tạo được cái uy hiếp gì. Tiểu Đạo lạnh lùng nhìn thoáng qua Hách Liên Thiên, ngu xuẩn. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, việc này liền dừng ở đây, có thế. Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân mọi người sửng sốt. Cái kia Tống Thành vẻ mặt trở nên cổ quái, này Diệp Huyền thậm chí ngay cả Tiểu Đạo mặt mũi cũng không cho, này có chút không bình thường a. Cái kia Hách Liên Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Này Diệp Huyền không nghe Tiểu Đạo. Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, thương bằng hữu của ngươi người, đã chết. Diệp Huyền lắc đầu, còn chưa đủ. Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, nếu như ta ngay từ đầu đi muộn một chút, bằng hữu của ta mất mạng. Nếu như vừa rồi ta không phải có mấy cái ác chủ bài, ta mệnh cũng mất. Bọn hắn muốn giết bằng hữu của ta, còn muốn giết ta. Ta tại sao phải dừng ở đây? Tiểu Đạo lắc đầu, ngươi không diệt được phù đồ cổ tộc. Diệp Huyền cười nói, ta biết, ta một người lực lượng không diệt được. Thế nhưng, nói đến đây, hắn đột nhiên gằn giọng nói, ta không là một người. Hôm nay, ta liền muốn diệt này phù đồ cổ tộc, người nào mặt mũi ta cũng không cho. Nghe được câu này, giữa sân mọi người ngây ra như phỗng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Này Diệp Huyền làm sao cùng tiểu đạo gạch đi lên? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, không có thiên đạo bút, một mình ngươi đều giết không được. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta trả lại cho ngươi. Nói xong, hắn tay phải vung lên, cái kia thiên đạo bút trực tiếp bay trở về đến tiểu đạo trước mặt. Phải không? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía dưới vang lên, sau một khắc, một đạo bạch ảnh đột nhiên chậm rãi bay lên, cái kia đạo bạch ảnh bên trong, nổi lơ lửng một người đàn ông tuổi trung niên. Nhìn thấy này người đàn ông tuổi trung niên, giữa sân vô số phù đồ cổ tộc cường giả dồn dập quỳ xuống, gặp qua tiên tổ. Phù đồ tộc tiên tổ Hách Liên Viêm. Hách Liên Viêm nhìn xem tiểu đạo mỉm cười, tiểu đạo cô nương, ngươi này hậu sinh vãn bối không hiểu gì sự tình, ta thay ngươi giáo huấn một chút hắn. Ngươi là cái gì rác rưởi đồ chơi? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền sau lưng truyền đến, hắn nói không sai, hôm nay, chúng ta người nào mặt mũi cũng không cho, này phù đồ cổ tộc, diệt định. Nghe được đạo thanh âm này, mọi người dồn dập quay người nhìn lại. Diệp Huyền sau lưng cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên cầm trong tay rỉ sét kiếm sắc tiểu nữ hài. Tại nhìn thấy tên này tiểu nữ hài lúc, cái kia tống thành thân thể trực tiếp run rẩy chuyển động. A-la! Bất bại A-la! Nữ nhân này đến rồi! Bất bại A-la người thế nào? Đây chính là hàng võ kỹ thời đại cường đại nhất nữ nhân A. Thấy bất bại A-la, cái kia Hách Liên Viêm hai mắt lập tức hơi híp lại, ngươi là A-la. Hắn tự nhiên nhận biết bất bại A-la, mặc dù hắn cùng A-la thuộc về thời đại khác nhau, nhưng lại đều thuộc về hàng võ kỹ. Đối với bất bại A-la, hắn nên cũng biết. Đây chính là hàng võ kỹ thời đại mang tính tiêu chí nhân vật. A-la đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia Hách Liên Viêm, đây là cái gì rác rưởi? Sao vào nàng mắt? A-la nhìn về phía tiểu đạo, cười nói, tiểu đạo cô nương, ngươi muốn ngăn cản chúng ta huynh muội sao? Huynh muội. Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người đều kinh. Đây là huynh muội. Diệp Huyền cùng bất bại A-la là huynh muội. Cái kia tống thành mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Lúc trước Diêm Điện nhưng là muốn bắt này bất bại A-la. Vừa nghĩ tới đó, tống thành hận không thể quất chính mình mấy bàn tay. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình Diêm Điện có thể sống sót, thật chính là may mắn a. Tiểu đạo nhìn xem A-la, tiểu đạo, không dám ngăn cản, ta nếu là ngăn cản ngươi huynh muội, người nào đó khẳng định lại phải gọi tới lợi hại hơn người. Rõ ràng, là chỉ nữ tử váy trắng. So chỗ dựa, này năm chiều người nào so sánh được Diệp Huyền? A-la mỉm cười, tiểu đạo cô nương, không phải ta hai huynh muội không nể mặt ngươi. Ngươi cũng thấy đấy. Này phù đồ cổ tộc trước làm sự tình. Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Nàng có thể ngăn cản A-la ra tay. Thế nhưng, nàng biết Diệp Huyền này tính xấu, một khi nàng ngăn cản, sự tình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Sẽ nghiêm trọng tới trình độ nào? Nghiêm trọng đến cái này vô biên địa hạ thành tất cả mọi người muốn chết. Người nơi này không biết cái kia nữ tử váy trắng thực lực. Thế nhưng, nàng biết, một khi Diệp Huyền không tiếc bất cứ giá nào đem nữ nhân kia gọi tới, khi đó, cũng không phải là diệt một cái tháp cổ tộc sự tình. Nữ nhân kia đối với sinh mạng coi thường trình độ. Đừng nói diệt đi vô biên địa hạ thành, liền là diệt đi này chư thiên vạn giới sinh linh, nàng lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Tác nghiệt a. Tiểu đạo lắc đầu, nàng quay người nhìn về phía cái kia Hách Liên Viêm, năm đó ta đã nói với ngươi. Thật tốt ước thúc hậu nhân, bằng không thì, ngươi phù đồ cổ tộc sợ có nhất kiếp, chỉ là ta không ngờ tới, một kiếp này, cùng ta có liên quan hệ. Hách Liên Viêm trầm giọng nói, việc này là ta phù đồ cổ tộc sai. Nhận lầm. Tại nhìn thấy A-la một khắc này, hắn quả quyết nhận lầm. Đừng nói hiện tại phù đồ cổ tộc, cho dù là đỉnh phong thời kỳ phù đồ cổ tộc tại đây A-La trước mặt cũng không đáng chú ý a. Bất bại A-La. Không sinh tại hàng võ kỹ thời đại, không biết cô gái này khủng bố. Lúc này, tiểu đạo lắc đầu, ta không thể ngăn cản hắn diệt ngươi phù đồ cổ tộc, ta như ngăn cản, sự tình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Hách Liên Viêm do dự một chút, sau đó nói, tiểu đạo cô nương, hắn đến tột cùng là người phương nào? Tiểu đạo lãnh đạm nói, đây không phải ngươi nên quan tâm, ngươi lúc trước ra tới lúc, nếu là không nói câu nói kia, có lẽ còn có khả năng cứu vãn, hiện tại, không có. Nói xong, nàng quay người muốn đi. Lúc này, Hách Liên Viêm vội vàng nói, tiểu đạo cô nương, còn mời xem ở đã từng giao tình mức, để cho ta phù đồ cổ tộc. Tiểu đạo quay người chỉ Hách Liên Thiên cùng Hách Liên Chiến còn có Hách Liên Viêm, ba người các ngươi, chết, phù đồ cổ tộc những người còn lại, sống. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái kia Hách Liên Thiên ba người cũng là sửng sốt. Muốn bọn hắn chết. Hách Liên Viêm vẻ mặt có chút khó coi, cần phải như thế sao? Tiểu đạo nhìn xem Hách Liên Viêm, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Hách Liên Viêm yên lặng. Đúng lúc này, cách đó không xa cái kia Hách Liên Chiến đột nhiên hướng đi A-La, hắn đi đến A-La trước mặt, nghe đồn ngươi chưa bao giờ bại qua, ta đánh với ngươi một trận. A-La gật đầu, có khả năng. Hách Liên Chiến hai tay hư nhất, trong chốc lát, một cổ lực lượng cường đại từ toàn thân hắn tụ tập, cùng lúc đó, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo mạnh mẽ uy áp, này đạo uy áp mới vừa xuất hiện, giữa cả thiên địa trực tiếp kích chiến dâng lên. Không chỉ như thế, Hách Liên Chiến trực tiếp đốt hồn. Trong chớp nhoáng này, trên người hắn khí tức trong nháy mắt lần nữa tăng vọt. Hắn biết, tiểu đạo không xuất thủ tương trợ, phù đồ cổ tộc căn bản ngăn không được trước mắt này A Lỗ. Cho nên, hắn nghĩ một trận chiến, muốn chết một trận chiến. Hắn muốn nhìn xem vị này trong truyền thuyết bất bại A-La rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà hắn vô cùng rõ ràng. Chính mình chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, cho nên, hắn trực tiếp đốt hồn. Diệp Huyền bên cạnh, A-La mặt không biểu tình, nàng không có ra tay, nàng đang đợi, chờ Hách Liên Chiến ra tay. Bởi vì nàng như xuất thủ trước, Hách Liên Chiến liền không có cơ hội ra tay. Đúng lúc này, cái kia Hách Liên Chiến đột nhiên thả người nhảy lên, này nhảy lên, đi thẳng tới A-La đỉnh đầu, mà giờ khắc này, toàn thân hắn đã biến thành một quả cầu lửa, thế nhưng... Khí tức của hắn cũng tại thời khắc này đạt đến cuộc đời mình đỉnh phong nhất. Trong ngọn lửa, Hách Liên Chiến một quyền nện xuống. Một quyền này, có thể nói là hắn nhân sinh mạnh nhất một quyền, cũng có thể nói là hắn nhân sinh bên trong mạnh nhất một quyền. Mà một quyền này mục tiêu, là A-La. Cái này thuộc về trong truyền thuyết nữ nhân. Phía dưới, A-La đột nhiên xuất kiếm. Kiếm của nàng rất bình tĩnh. Không có một chút lực lượng gợn sóng. Diệp Huyền chỉ thấy nàng xuất kiếm, sau đó thu kiếm, liền là đơn giản như vậy, nhưng mà, cái kia Hách Liên Chiến thả ra cái kia vô số khí tức cường đại tại thời khắc này tan biến vô tung vô ảnh, liền tự như chưa bao giờ xuất hiện qua. Hách Liên Chiến rơi vào cùng A-La trước mặt, ánh mắt của hắn có chút ngốc trệ, muốn nói cái gì, nhưng cái gì cũng không thể nói ra, dần dần, trong mắt của hắn màu sắc tan biến. Thần hồn câu diệt. Giữa sân an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cứ thế mà chết đi. Cái kia Tống Thành giờ phút này càng ngày càng vui mừng lúc trước cùng Diệp Huyền hòa giải. Bằng không thì, Diêm Điện sợ là đã theo trên đời này biến mất. A-La không có xem cái kia Hách Liên Chiến, nàng cũng không phải là xem thường, mà là không nhìn thẳng. Tại nàng cả đời đối trong tay, này Hách Liên Chiến xác thực quá yếu. A-La nhìn về phía cái kia Hách Liên Viêm cùng Hách Liên Thiên, chính các ngươi giải quyết chính mình, vẫn là ta động thủ. Hách Liên Thiên đột nhiên gằn giọng nói, ta không cam tâm. Mọi người nhìn về phía Hách Liên Thiên. Hách Liên Thiên gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nữ người còn chưa chết, Diệp Huyền, ngươi làm sự tình vì sao muốn như thế tuyệt. Diệp Huyền mặt không biểu tình, nếu như các ngươi bắt lấy Văn Tú, thực lực của ta lại yếu. Ta quỳ ở trước mặt các ngươi cầu các ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sẽ không. Đừng nói ta tuyệt, nếu như các ngươi so với ta mạnh hơn, các ngươi làm sự tình, so ta tuyệt hơn. Hách Liên Thiên đang muốn nói gì, A-La đột nhiên rút kiếm. Xuy. Cái kia Hách Liên Thiên đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. A-La nhìn về phía cái kia Hách Liên Viêm, đến ngươi. Hách Liên Viêm nhìn về phía nhỏ nói, tiểu đạo cô nương, hôm nay ta phù đồ cổ tộc có kiếp nạn này, là chúng ta tự tìm, còn hy vọng tiểu đạo cô nương bảo toàn ta phù đồ cổ tộc còn lại tộc nhân, lưu mầm rễ. Nói xong, hắn trực tiếp bốc cháy lên. Hắn cũng không phải là bản thể, bởi vậy, là linh hồn bùng cháy. Hắn cũng không có lựa chọn chiến, đánh. Đừng nói hắn hiện tại, liền là hắn đỉnh phong thời kỳ tại đây A-La trước mặt đều không đủ xem. Giữa sân duy nhất có thể ngăn cản A-La, chỉ có một người, cái kia chính là tiểu đạo. Mà hắn nhìn ra được, tiểu đạo không có dám ngăn cản Diệp Huyền. Tiểu đạo tại kiên kỵ. Có thể làm cho tiểu đạo kiên kỵ tồn tại, đó không phải là hắn cùng phù đồ cổ tộc có thể trêu chọc. Một bên, tiểu đạo yên lặng. Nàng xác thực không thể ngăn cản, nàng đối Diệp Huyền tính cách hiểu rất rõ, gia hỏa này tính cách cực đoan vô cùng, một khi hắn lâm vào rút vào sừng trâu, thật nắm cái kia nữ tử váy trắng gọi tới, vậy cũng không cần chờ năm chiều cước. Nữ nhân kia, theo trình độ nào đó tới nói, so năm chiều kiếp còn đáng sợ hơn. Cứ như vậy, tại mọi người nhìn soi mói, Hách Liên Viêm tan biến tại trong tầm mắt mọi người. Hắn đến tan biến đều không có ra tay, bởi vì hắn không muốn tự rước lấy nhục. Lúc này, A-La nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, sao ngươi lại tới đây? Kỳ thật, hắn không có để cho A-La. A-La cười nói, phát hiện ngươi gặp một ít chuyện, liền ra tới một chuyến. Diệp Huyền nói, tạ ơn. A-La lắc đầu, khách khí. Ta hiện tại muốn trở về bế quan, bởi vì đến thời khắc mấu chốt, trong thời gian ngắn không cách nào lại giúp ngươi, chính ngươi vạn sự cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. A-La quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, tiểu đạo đã rời đi. A-La nói, tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, tạm thời còn chưa nghĩ ra. A-La gật đầu, bất kể như thế nào, ngày sau nếu là có chuyện tình, tới Đại Hoang Quốc, ở nơi đó, không ai có thể khinh ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi, nàng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đã vô tung ảnh. Đi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó hắn đi đến cái kia Trương Văn Tú trước mặt, giờ phút này, Trương Văn Tú đã gần như hoàn toàn khôi phục. Diệp Huyền nói khẽ, không sao chứ. Trương Văn Tú gật đầu, không có việc gì. Diệp Huyền nói, sao ngươi lại tới đây? Trương Văn Tú mặt không biểu tình, ngươi tiến đến lâu như vậy, không hề có một chút tin tức nào, người bên ngoài đều cho là ngươi chết rồi, ngươi biết không? Diệp Huyền nói khẽ, thật có lỗi, ta không nghĩ tới điểm này. Trương Văn Tú lắc đầu, bất kể như thế nào, về sau đừng xảy ra chuyện như vậy. Ngươi không là một người. Diệp Huyền cười nói, được. Nói xong. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, đi. Nói xong, hắn trực tiếp kéo lại Trương Văn Tú tay hướng phía nơi xa đi đến. Trương Văn Tú kiếm một thoáng, thế nhưng không dùng. Trương Văn Tú mặt không biểu tình, thầm nghĩ, là hắn bắt thật chặt, không liên quan đến mình. Đúng lúc này, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tống Thành, tạ ơn tiền bối lúc trước tới thông tri ta. Tình này ta nhớ kỹ. Tống Thành vội vàng cười nói, việc nhỏ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, bất kể như thế nào, ta nhớ kỹ. Nói xong, hắn lôi kéo Trương Văn Tú hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, Tống Thành nói khẽ, cái tên này chỗ dựa sau lưng đến cùng có nhiều ít cái. Hàn Lãnh trầm giọng nói, sợ là không ít. Cái tên này quá thần bí. Tống Thành gật đầu, xác thực thần bí. Nói đến đây, dường như nghĩ đến cái gì, thần sắc hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, trước đó cái kia hộ đạo giả gọi chúng ta giết cái này người, bọn hắn thật ác độc tâm a. Hàn Lãnh cũng là sắc mặt trầm xuống, xác thực, kém chút gây ra đại họa. Tống Thành nói khẽ, bất kể như thế nào, chúng ta kết cục là tốt, mà này phù đồ cổ tộc. Mặc dù Diệp Huyền chưa giết sạch bọn hắn già trẻ, thế nhưng... mấy tên chí cường giả toàn bộ ngã xuống, này phù đồ cổ tộc xem như triệt để phế đi. Nói xong, thần sắc hắn trở nên có chút phức tạp, không thể chọc có chỗ dựa, về sau nhất định phải ghi nhớ lời này.